nếu không phải là cao thủ tán tu thì cũng là đệ tử xuất sắc của nhà nào đó. Cho nên, tất nhanh đã có người trong ngoài sáng tối tìm đến Thẩm Thạch trưởng quỹ gây phiền toái. Gây hấn với Thẩm Thạch trưởng quỹ, tự nhiên cũng tương đương với việc gây hấn với Thần Tiên Hội. Nghe nói có người đã thử thăm dò Thẩm trưởng quỹ, quả nhiên đạo hạnh của hắn thấp kém đến đáng thường, chẳng có sức đánh trả. Tuy nhiên người khác còn chưa kịp chê cười mỉa mai, thì từ trong tiệm chi nhánh Thần Tiên Hội có một nhóm chừng 5-6 người lao ra, đạo hạnh ai ấy cũng không hề thấp, thậm chí còn có cả cao thủ thần ý cảnh cường hãn. Lực lượng mạnh mẽ như vậy lập tức nghiền nát mọi thế lực tu sĩ nào dám cả gan bất kính đối đầu với Thần Tiên Hội, tất cả đều câm như hến. Mà chẳng hiểu sao những tu sĩ hùng hãn cường đại kia lại cực kỳ kính trọng Thẩm trưởng quỹ nọ, cả đoàn người ai nấy đều có đạo hạnh vượt xa hắn, đều cam tâm tình nguyện làm cấp dưới nghe hắn điều khiển. Ngày hôm nay có một đoàn người hộ vệ cho chiếc xe ngựa nào đó từ trong chi nhánh Thần Tiên Hội đi ra, tiến thẳng về hướng cửa thành. Trên đường đi bao nhiêu tu sĩ dọc đường, cách khi nhìn thấy nó đều là tức thời tự động giặt sang hai bên đường. Xung quanh xe ngựa có chừng mười mấy người dung mạo khác nhau hộ tống, nhưng khí chất ai nấy đều là nhanh nhẹn và tháo vát, nhất là bốn nam tử đi kề kề bên bánh xe ngựa càng có khí độ bất phàm, thần hoa lộ ra ngoài, chính là cao thủ thần ý cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng xì xào bàn tán vang lên vô số từ tu sĩ trong thành. Không biết vị thẩm trưởng quỹ này vừa thần bí vừa kỳ quái này lần này khỏi thành đi làm cái gì nữa. Phải biết rằng ngoài thành không có gì thú vị cả, chỉ toàn là yêu thú hùng bạo cùng các loại sinh vật dị tộc quỷ giới ở huyết nguyệt giới. Tính đi tính lại thì số nhân mạng bỏ mình nơi đó không hề nhỏ. Chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh mà muốn đi ra ngoài để làm cái gì? Đường xá gồ ghề gập ghềnh làm cho xe ngựa đi trên ấy bị dốc. Bốn người đi gần xe ngựa rất nhanh, thỉnh thoảng lại nghe được vài tiếng ho khan rất nhỏ khẽ truyền ra từ trong ấy, mặc dù không vang dội nhưng lại trầm thấp thống khổ. Trên mặt bốn tu sĩ thần ý cảnh thoáng hiện lên vẻ lo âu. Nam tử trung niên chừng 40 tuổi trong số tùy tùng đi ở bên trái phía trước thùng xe nhích lại gần, thấp giọng hỏi: "Trường quầy cảm thấy thế nào? Thân thể không được thoải mái hay sao? Hay là chúng ta quay về? Chuyến làm ăn này ngày sau hắn tính cũng không muộn." "Ha ha, không cần." Tiếng cười nhẹ từ trong xe vang ra, sau đó lại vài âm thanh ho khan truyền ra nói: "Tiếp tục đi đi, ta không sao, chỉ là vừa rồi có hơi mệt mỏi." Trong lúc thất thần bỗng nhiên nghĩ đến, mới nói được phân nửa, thanh âm của hắn bỗng nhiên nhỏ lại. Nam tử trung niên kia chần chừ một chút nói: "Trường quầy." Người trong xe cười thoáng, đột nhiên thở dài thản nhiên nói: "Không có việc gì, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới đứa con trai nhiều năm nay rồi, không được thấy mặt. Đi đi, đi sớm về sớm." Cỗ xe lăn bánh dọc con phố dài trên thạch lộ, thẳng tiến đến cửa thành Huyết Nguyệt. Mấy tu sĩ canh cửa tại đây chạy ra chào đón. Trong thành ngoại trừ phi thoảng có vang lên vài tiếng ho khan thì chẳng có động tĩnh gì khác, mà bốn tu sĩ thần ý cảnh đứng xung quanh xe ngựa cũng đồng dạng mang thần sắc hờ hững, không hề có ý muốn khai khẩu. Một vị tu sĩ trẻ tuổi là cận vệ của xe ngựa đang đứng ở tầng ngoài đi về phía đội ngũ cảnh vệ, thấp giọng nói vài câu với người cầm đầu, làm cho thân hình thủ vệ đầu lĩnh khẽ chấn động, khuôn mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, đồng thời có thể nhìn rõ sự kinh sợ xen lẫn trong ấy. Hôm nay ở Huyệt Nguyệt Thành, Thần Tiên Hội thanh thế đã không hề bình thường như trước, không nói đến việc làm ăn của tất cả các đối thủ, từng kẻ bị thủ đoạn của Thẩm trưởng quỹ đánh bại, chỉ riêng việc chi nhánh này chiêu nạp được nhiều cao thủ tu sĩ như thế cũng nghiền nát hầu hết những thế lực cường đại trong thành. Thậm chí có thể nói chi nhánh này của Thần Tiên Hội tuy ở trong dị giới hiểm nguy tứ bìa, gian khổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng là vô số bảo tàng linh tài chứa đựng trong ấy, ít nhất giờ đây đã là vị trí số 1 trong nhân tộc. Tuy nhiên cho dù có lực lượng cường đại như chi nhánh Thần Tiên Hội, dưới sự dẫn dắt của vị thẩm trưởng quỹ này cũng không có ý đồ hay dã tâm gì, trái lại bọn họ vẫn luôn làm ăn buôn bán một cách thành thật, giá rẻ không gạt. Vật đẹp giá rẻ ở trong Huyết Nguyệt Thành, tựa hồ bọn họ làm cho vô lực cường đại là vì bảo đạo an toàn cho bản thân mình, chưa hề ra ngoài cướp đoạt bất cứ cái gì. Thời gian về sau, tâm trạng lo âu thấp thỏm của các tu sĩ đều an tâm, nên thám hiểm đi thám hiểm, nên tu luyện về tu luyện. Vận khí tốt có được một chút linh tài bảo bối, tài nguyên không đủ cần mua đến thì đi đến chi nhánh Thần Tiên Hội xem thử. Thanh danh thậm chí còn được các tu sĩ truyền miệng với nhau, lâu dần số lượng tu sĩ lùi tới Huyết Nguyệt giới tăng dần, bao gồm các loại tán tu chiếm phần lớn là đệ tử môn phái tu chân. Còn thành Huyết Nguyệt vốn là địa phương hoang vu hẻo lánh, giờ đây có thêm vài phần bộ dáng phồn hoa. Sinh ý của chi nhánh Thần Tiên Hội Huyết Nguyệt Thành cũng vậy mà ngày càng thịnh vượng. Trong mỗi ngày, tại không có chút nào dễ làm người khác chú ý quầy hàng đám người ở giữa, thu nhập linh tinh cũng nhiều loại trân quý linh tài bảo vật đều là dần dần phong phú. Ngoại trừ người trong thần tiên hội, ngoại nhân có lẽ cũng không hoàn toàn hiểu rõ về vấn đề trong ấy, nhưng ngày hôm nay ai nấy đều đã tỏ tường, thần tiên hội giờ đây đã là Đại Huyết Nguyệt Thành, còn vị thẩm trưởng quý này tự nhiên chính là quý nhân không thể đắc tội được. Thủ vệ nhanh chóng giặt ra mở cửa thành, đoàn người vây quanh cùng cố xe ngựa đi ra khỏi thành. Trong lúc bước đi, tất cả đều im lặng, chỉ có vài tiếng thanh âm ho khan từ trong thùng xe phiêu dáng chuyển đi. Phía dưới cửa thành, một thủ vệ bỗng nhiên mở miệng nói: "Thân thể bị thẩm trưởng quý dường như không được khỏe lắm à?" Thủ vệ đầu lĩnh khi liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Nói nhảm, không phải vì cảnh giới của thẩm trưởng quý không cao, chỉ là luyện khí cảnh sao, không nói tới bên trong Huyệt Nguyệt Thành yêu thú hoành thành, di tộc tàn sát bừa bãi, chỉ nội các loại chứng khí, độc khí cũng có thể không biết bao nhiêu mà kể. Người thường chỉ cần hít trúng một hơi thôi cũng phải thổ huyết, khó mà sống được. Ta thấy đối với thân thể luyện khí cảnh cũng là quá sức." "Như vậy à?" Mấy người bên cạnh gật đầu, ánh mắt nhìn đội ngũ kia từng người dần dần đi xa. Bỗng nhiên có người nghi hoặc hỏi: "Thân thể thẩm trưởng quý đã không tốt, vì sao còn muốn ra khỏi thành? Huyệt Nguyệt Thành so với nội thành nguy hiểm, lợi hại hơn rất nhiều." Đầu lĩnh kia cũng hơi ngơ ngác, sau một lát suy nghĩ không ra được cái gì, chỉ nhún vai nói: "Ai biết được, dù sao những đại nhân vật như bọn họ có chuyện cần làm. Tốt rồi, đóng cửa." Tại thời điểm những thủ vệ ở phía sau lưng trò chuyện, xì xào bàn tán, đội ngũ thần tiên hội vẫn y nguyện trầm mặc tiến về phía trước, cảm giác như việc bọn họ ra khỏi thành khiến cho bầu trời bỗng nhiên ảm đạm thêm vài phần. Họa chăng chỉ có đường đất bên ngoài mấp mô lờ mờ dưới chân, xa hơn chút là đầm lầy nước với cây bụi, bụi gai rậm rạp, vô tình gặp phải mấy con vật nhỏ hình dạng kỳ quái chạy qua, vẫn lại như cũ. Sắc trời âm u, mây đen như rơi trên đỉnh đầu. Trong không khí thập phần ẩm ướt, thậm chí ngay cả gió khi thổi qua mặt cũng khiến người ta cảm giác như có đoàn hơi nước yếu ớt đánh lên mặt. Nơi đây xem ra giống như một phiến đầm lầy chi địa, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Huyền Nguyệt giới chỉ có duy nhất một tòa kim thạch thượng cổ truyền thống pháp trận, tòa lạc ngay trong đầm lầy thủy quỷ rộng lớn, ẩn tăng vô số yêu thú hùng hãn, quanh năm ẩm ướt mờ mịt, hung hiểm khó lường. Đi dọc từ đầu con đường tiến vào chỗ sâu trong đầm lầy, đội ngũ tiếp tục bôn tẩu về phía trước, nhưng càng về phía trước biên giới hai con đường nhỏ cũng bắt đầu mơ hồ, chỗ lồi lõm đọng nước ngày càng nhiều hơn, hơi nước càng đặc hơn, mà ngay khi quay đầu lại, tòa thành Huyết Nguyệt đã thấy nó khuất khỏi tầm mắt. Âm thanh từ côn trùng xung quanh trong đầm lầy bắt đầu vang lên, tự như các tu sĩ nhân tộc này đã quấy nhiễu gì đó. Một ít động vật ẩm nấp trong cỏ nước, ở chỗ sâu trong rừng cây, cũng có thể là sinh vật âm u vô danh, ánh mắt lập lòe, lúc chớp lúc tắt, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn. Bầu trời âm u cũng không biết đã đi qua bao lâu, đội ngũ phía trước bỗng nhiên dừng lại. Đầu đường đất bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy được gì, trước mắt chỉ thấy toàn là đầm lầy đầy nước, mênh mông không có điểm cuối. Ở đây đã là chỗ sâu nhất bên trong đầm lầy là thủy quỷ. Tu sĩ hộ vệ thần tiên hội quanh xe ngựa cũng không giữ được vẻ lạnh nhạt lúc mới ra khỏi thành, thay vào đó là thần sắc đề phòng, cảnh giác cao độ. Ngay cả bốn tu sĩ cao thủ thân ý cảnh đứng gần xe cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên từ trong bầu trời tối tăm mờ mịt vang lên hồi âm thanh phạch phạch, một con phi điểu không biết từ chỗ nào sâu trong đầm lầy đập cánh bay lên. Xe trên không trung từ xa nhìn lại, đầu con phi điểu kia lớn như lông vũ, lại tươi đẹp mỹ lệ vô cùng. Thẳng đường bay tới, rất nhanh đã đến trên đầu đội ngũ. Sau khi lượn vòng một lúc, nó chậm rãi đáp xuống. Khi con chim này bay đến gần, mọi người đều thấy rõ ràng nó giống như là một con vẹt. Lông vũ trên người có ba màu kim hoàng hồng xen kẽ nhau, mỹ mạo tuyệt nhân. Còn phương hướng của nó đáp xuống chính là giữa đội ngũ, chỗ xe ngựa. Cả đoàn hộ vệ đồng loạt quay đầu nhìn, nhưng không có phản ứng gì thêm. Còn sắc mặt bốn vị thần ý cảnh chỉ hơi đổi, trong đó có một vị trong bốn người đang đứng tại phía cuối bên trái xe ngựa. Nhìn kỳ nam tử ấy là trẻ nhất trong số đó, ước chừng không quá 30 tuổi. Sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước nữa. Chỉ là đúng lúc này bỗng nhiên có thanh âm bình tĩnh trong xe ngựa truyền ra xa: "Tiểu Tề, không sao." Thân thể vị tu sĩ họ Tề này hơi dừng lại một chút, dường như rất kính trọng đối với người trong xe, cho nên lập tức thu chân lại. Vì vậy mười mấy tu sĩ đang xung quanh đều soi mói nhìn tiểu điêu xinh đẹp mỹ lệ này đáp thẳng vào trong xe thùng. Nó quay đầu tứ phía nhìn chung quanh, rõ ràng không hề e ngại chút nào, lại nhìn thấy phía trước thùng xe có tấm màn che đang nhẹ đung đưa, miệng nó hừ thấp hai tiếng chip chip, chậm đã đi tới, đồng thời thò cái đầu ra ngoài nhìn quan sát kỹ thứ này. Tựa như trước giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật như vậy bao giờ. Đi lại bên cạnh màn xe, Tiểu Điêu nhìn một hồi, dùng mỏ của nó ngập thử tấm màn xe, nhưng trong thùng xe đột nhiên có một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng cầm lấy màn xe nâng lên. Tiểu Điêu hoảng sợ nhảy lùi lại, xong cảm giác làm như vậy thật có chút là mất mặt. Nó kêu oa oa hai tiếng, tựa như thị uy với người trong thùng xe. Qua một lúc lâu, nó mới cúi đầu chui ra khe hở ở chỗ màn xe mà vào. Vừa vào thùng xe, nó lập tức cảm thấy ở đây khô ráo ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Không gian bên trong không lớn, phía trên có chừng hai bức tượng kề bên trạm cửa sổ nhỏ. Những chỗ thông khí đều dùng gạc dày để che đậy cẩn thận, đề phòng sâu nhỏ quỷ dị ở đầm lầy thủy quỷ bay vào. Kể cả màn xe cũng là mang công dụng này. Ngoài trừ những thứ đó ra, trong thùng xe cũng không có bài trí gì nhiều. Chỉ có hai tấm thảm cùng với cái nệm dựa lưng mềm mại để cho người ngồi ở đây thoải mái hơn một chút ít. Ở đây có một người dáng lùn lùn mập mạp, hơi thoải mái dựa lên trên lót mềm mại, thần sắc ôn hòa nhìn con tiểu điêu hoàng kim, ma vũ xinh đẹp này. Tại đây thời khắc này, thời gian như quay ngược về quá khứ, tháng năm đi qua, dung nhan già theo. Nhưng hình dáng ấy, thần sắc ấy vẫn y nguyên như hồi ở thành Tây Lô, hắn là Thẩm Thái. Thân hình hắn so với trước 8 năm bây giờ không khác gì mấy, nhưng khuôn mặt lại già đi rất nhiều, nhất là hai mái tóc đã bạc trắng một khoảng. Lâu lâu còn khó khăn vài tiếng, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, thậm chí còn có tình quang hơn xưa. Con chim nhỏ này chui vào trong thùng xe, đập đầu vào mắt nó là cái gã lùn mập mạp đang nhìn nó, sau đó mỉm cười một chút, nói với nó: "Chào ngươi." Tiểu Điêu trừng mắt nhìn tên mập mạp này, ánh mắt thập phần hung ác. Thẩm Thái cười ha ha, thần thái nhàn nhã ngồi yên nguyên tại chỗ. Một lát sau, con chim nhỏ cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhân loại, ngươi muốn chết hay sao mà đến đây?" Một chú chim nhỏ nói với người, hơn nữa còn là lời nói ác ý, uy hiếp mười phần, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng Thẩm Thái lại không cho biểu lộ gì khác thường, hơn nữa thần sắc càng ôn hòa mỉm cười. Rõ ràng đang trả lời câu nói của con chim nhỏ này. "Không phải à, Tiểu Điêu?" Phi một tiếng. Cao Ngọc Ngọc đầu lên nói: "Vậy ngươi đến đầm nước này của chúng ta làm gì? Nói cho ngươi biết, ngày này hôm qua con đại mãng nhà ta nuôi vừa mới nuốt sống hai người các ngươi." Thẩm Thái cười cười nói: "Chúng ta không giống với những người kia." Tiểu Điêu cười lạnh nói: "Có gì mà giống với chả không giống. Nhân tộc các ngươi không có người nào tốt, suốt ngày đi làm mấy sự tình xấu xa kia." Thẩm Thái nhìn Tiểu Điêu bình tĩnh nói: "Ta không phải nói chúng ta là người tốt, có những kẻ khác xấu. Ý của ta là xét trên phương diện nào đó, chúng ta mạnh hơn những nhân tộc đó. Nếu như ngươi dám không để ý đến ta, ta sẽ tiêu diệt tộc các ngươi, giết sạch những quỷ thủ quỷ tộc nhân ở đây." Tiểu Điêu ngẩn ngơ, thần sắc lập tức cứng lại, sau đó há hốc mồm nhìn Thẩm Thái cả nửa ngày cũng không nói nên lời nào. Sau vài khắc sừng sốt, con tiểu điêu xinh đẹp này tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, mạnh mẽ gầm thét lên, thậm chí nó tức giận đến mức lông vũ trên người nó có chút dựng lên, giận dữ thét Thẩm Thạch: "Nhân loại, ngươi đúng là muốn tìm chết mà. Trong đầm lầm này có ngàn vạn thủy quỷ, ngươi mà giết ta, ta giết ngược lại. Muốn xem các ngươi chết sạch trước hay là thủy quỷ xong trước." Thần sắc Thẩm Thái vẫn một mực bình tĩnh, cho dù nghe đến vạn thủy quỷ khủng bố, cũng chẳng mảy may động dụng biến sắc. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi đừng kêu lớn đến như vậy, không dù dọa được ta đâu. Trong đầm lầy này đích thị có rất nhiều thủy quỷ, nhưng từ xưa đến nay thủy quỷ đều quy tụ thành những bộ lạc, hơn nữa còn tranh đấu chém giết so với ngoại tộc còn ác liệt hơn. Cho nên đừng nói với ta việc phải đối phó với ngàn vạn thủy quỷ. Ngươi có tin hay không, nếu hôm nay chỉ cần ta giết đi một nửa nhân số trong tiểu lộ bộ tộc các ngươi, thì ngày mai những bộ tộc thủy quỷ khác xông qua giết sạch các ngươi đầu tiên." Vũ mao trên cổ tiểu điêu chậm rãi lắng xuống, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, ngạc nhiên nói: Ngươi làm sao biết được những điều này?" Thẩm Thái cười cười nói: "Thăm dò được đó à?" Dứt lời, hắn cũng không giải thích rõ vì sao thần tiên hội nhân tộc với thủy quỷ bộ tộc cả đời chưa bao giờ qua lại với nhau, thậm chí đến cả ngôn ngữ còn không biết, lại có thể điều tra được sự việc này rõ ràng. Thẩm Thái nhìn con chim nhỏ này một chút rồi tiếp lời: "Thế nào, ta nói ngươi có nên quay trở về nói cho đầu lĩnh thủy quỷ bộ tộc biết một chút không?" Tiểu Điêu vẫn không chịu chấp nhận, sau khi hết lời kinh ngạc liền cười lạnh nói: "Cho dù ngươi biết được chút ít tin tức về thủy quỷ bộ tộc thì sao? Đoàn người của các ngươi đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần thủy quỷ chịu ẩn thân ở trong đầm lầy thì ngươi nhất định bắt giữ chúng ta thế nào đây?" Thẩm Thái gật nhẹ đầu nói: "Đúng là như thế." Tiểu Điêu lập tức đắc ý cười suy một cái nói: "Biết vậy là tốt, không có thu hồi bộ dạng kia." Câu nói tiếp theo chưa ra khỏi miệng thì nghe Thẩm Thạch cắt lời của nó nói, bình tĩnh nói: "Thế nhưng theo ta được biết, thủy quỷ bẩm sinh Giỏi ẩn mặc trong đầm lầy lại còn to lớn hùng hãn cực kỳ, nhưng mà cách này, hắn dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, ánh mắt tràn đầy thâm ý của con chim nhỏ, mỉm cười nói, đầu óc của bọn chúng đều ngu xuẩn như nhau. Tiểu điêu há miệng phát ra một tiếng hô hấp trong trèo, hai mắt mở to hầm hầm tức giận, hung ác nhìn hắn. Thẩm Thái không hề để ý tới ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của nó, đều đều nói. Ngày xưa dân tộc, đặc biệt là tu sĩ tán tu nơi đây, thám hiểm, tâm bảo trong lòng, thường sợ hãi, thui quỷ, cho rằng chúng ta là những quái vật hung hãn biết bao, nhưng thực sự bây giờ ai cũng thấy đó được. Hay bỏ qua không nói tới việc đó, nếu bây giờ ta ở đây bày ra một cái bẫy, nói trắng ra là ta đào một cái hố to, sau đó phái người đi vào, trộm săn giết một hai con thủy quỷ, chặt đầu rồi bỏ vào trong đó, ngươi đoán sẽ như thế nào? Tiểu điêu không lên tiếng, nhưng ánh mắt kịch liệt đã từ từ yếu dần. Thái nhẹ nhàng quơ quơ tay phải nói, ngươi xem con chim nhỏ ngươi cũng hiểu rõ ràng đấy. Đây đơn giản là một cái bẫy, nhưng tất cả thủy quỷ bộ tông đều giống nhau, ngu như heo. Cho dù biết là trong đầm lầy có đao thương tiến búa, thì hết thảy đều sẵn sàng nhảy vào trong cái đầm hố to lớn này. Trước ngã xuống, người sau liền tiến lên. Tiểu điêu lạnh lùng nhìn hắn, sau nửa ngày mới hỏi, ngươi vì sao lại tìm tới chúng ta? Giọng nói tuy lạnh lùng như băng, nhưng khí thế so với lúc nãy đã giảm bớt đi rất nhiều. Thẩm Thạch cũng không lộ ra vẻ gì kiêu ngạo đắc ý, chỉ nhìn con tiểu điêu kỳ quái xinh đẹp lại biết nói tiếng nhân tộc này nói. Bởi vì trong phiến đầm lầy này, bao la bát ngát này, mặc dù bộ tộc thủy quỷ vô cùng vô số, nhưng lại có duy nhất con chim nhỏ nhà ngươi có khả năng thông ngôn cùng ngôn ngữ nhân tộc. Nói xong, Thẩm Thái khẽ thở dài, trong đó tựa hồ mang vài phần cảm thán rồi tiếp lời. Ai mà có thể tưởng tượng được, chỉ là một con thủy điểu bình thường được đầu linh thủy quỷ nuôi dưỡng từ nhỏ, không biết ăn được dị bảo tiên quả gì trong đầm lầy, mà kết quả không những có thể khai khẩu nói chuyện mà linh trí cũng được mở ra, so sánh với thủy quỷ chủ nhân thì thông minh hơn gấp 10 lần. Nếu không phải mấy ngày trước tại biên giới đầm lầy tình cờ thấy được ngươi, ta thần không biết có biện pháp gì có thể giao tiếp với đàm phán với thủy quỷ. Chỉ có thể kiên trì mà mạo hiểm phái người đi vào trong đầm lầy săn thú hái hoa. Hái hoa, tiểu điều xem ra đích thực rất là thông minh, vô cùng nhạy cảm, bắt được từ này. Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói, đúng, ta muốn huyễn hồng hoa, chính là bông hoa nhỏ, màu xanh da trời, hoặc màu tím nhạt, có khi lại là màu đỏ, tươi mọc trên người thủy quỷ. Chính là bông hoa vô dụng kia. Ngươi muốn chúng làm gì? Tiểu điêu ngạc nhiên. Thẩm Thái mỉm cười nói, có đôi khi nhân tộc chúng ta sẽ dùng đến cái tứ phẩm ách, nhưng là bông hoa nhỏ này miễn sao hữu dụng là được. Ngày thường không có cách nào câu thông thủy quỷ, cho nên chỉ có thể giết lấy hoa. Nhưng nếu các ngươi chịu đem những bông hoa nhỏ để cho ta, ta có thể cùng các ngươi làm ăn, trao đổi một số sinh ý. Tiểu điêu thong thả đi qua vài bước, bộ dạng suy tư, thần sắc vô cùng thận trọng, trong đó mấy phần đồng ý với quan điểm của Thẩm Thái. Nó cảm thấy nên giấu việc này không nói với thủy quỷ chủ nhân, người đã nuôi dưỡng nó khôn lớn dạy dựa vào chính mình mà cứu vật ơn mệnh của toàn bộ tộc thủy quỷ. Sau một hồi suy tư nói, hoa có thể cho các ngươi, dù sao đối với chúng ta là vô dụng, nhưng ngươi đừng dùng cái gì để trao đổi. Ta sẽ đổi bằng đồ vật mà thủy quỷ các ngươi thích nhất, huyết thực. Thẩm Thái nói, bất luận là dê bò ngựa hay cái gì, tất cả đều là động vật tươi sống nhất, cam đoan là thủy quỷ yêu thích. Chỉ cần từ bây giờ trở đi, hàng tháng bộ tộc các ngươi đưa cho ta 100 đá huyễn hồng hoa, lập tức sẽ cho người mang huyết nhục tới đầy. Ngoài trừ điều đó ra, ta còn cam đoan với các ngươi, từ nay về sau sẽ phái người tới trông coi khu đập lầy này, đảm bảo sẽ không còn những tu sĩ khác lại đây săn giết các ngươi nữa. Bộ dạng tiểu điều rõ ràng động tâm, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc hỏi, huyết thực trao đổi cái huyễn hoa cái gì đó, tỷ lệ trao đổi là bao nhiêu? Thẩm Thái dùng tay vỗ vào lồng ngực, nhìn con chim nhỏ nghiêm sắc nói, ngươi yên tâm, ta là người buôn bán uy tín nhất, chỉ cần giao dịch có hiệu lực, bên ta sẽ dùng trâu bò để trao đổi với các ngươi, một con đổi lấy một bông hoa là được, cho các ngươi chiếm đại tiện nghi. Cuối cùng trong xe thùng chỉ còn lại thân hình mập mạp một mình ngồi đó, ngửa đầu nhìn lên trần xe, thần thái cực kỳ cảm khái. Thần Tiên Hội, Nam Bảo Phường, Thành Lưu Vân. Thời điểm Thẩm Thạch từ trên lầu đi xuống, thần sắc hơi ngưng trọng, lông mày hơi nhíu lại. Trong cuộc nói chuyện ở trên lầu, yêu cầu của Cố Linh Vân và hắn đi vào trong thư hải thuật đường Lăng Tiêu Tông tìm đọc một số thư cổ về yêu tộc, chuyện này cũng không có gì là to tát. Theo Thẩm Thạch biết, những quyển sách đó đúng là đặt công khai ở trong ấy, chỉ cần đệ tử Lăng Tiêu Tông ai cũng có thể đi vào tìm hiểu. Chỉ có điều rất hiếm người cảm thấy hứng thú với loại sách cổ này, cho nên từ trước đến giờ cũng chẳng có ai đến hỏi thăm. Nhưng mà cái tên theo lời Cố Linh Vân muốn tìm lại chân chính khiến cho Thẩm Thạch kinh hoàng. Hoàng Minh, thứ hai trong danh sách Thất Đại Địch Nghịch Tặc. Bị yêu tộc căm thù năm nay đã mai danh ẩn tích trong lịch sử nhân tộc, cũng là nhân vật vô cùng thần bí. Tuy là cuối cùng hắn có khách sáo, thử ướm hỏi nguyên nhân, nhưng Cố Linh Vân lại không thổ lộ bất cứ tin tức gì có liên hệ đến việc này, chỉ là yêu cầu hắn đi vào Thương Hải cẩn thận tra lại cổ thư về yêu tộc. Thậm chí nàng còn không nói cho hắn biết tìm sự kiện cụ thể nào, chỉ những yêu cầu bất luận cổ thư yêu tộc nào nhắc đến cái tên này, cho dù đoạn văn thư đó có tối nghĩa đến đâu đi chăng nữa cũng phải nhớ kỹ rồi nói cho nàng biết. Nàng sẽ có hồi báo với Thẩm Thạch sau. Mà một trong số những hồi báo đó chính là ba viên Bạch Thần Châu trong túi Như Ý kia. Kỳ châu này là do Thần Tiên Hội dùng độc môn bí pháp để luyện chế thành, bên trong có các pháp truyện huyền ảo có thể ghi lại một ít thông tin về pháp trận. Cùng với số lượng linh tinh gửi lại Thần Tiên Hội, có thể sử dụng bất kỳ chi nhánh nào của Thần Tiên Hội. Ngoài ra, nó còn là biểu trưng cho một loại thân phận được hưởng một số lợi ích đặc thù. Nghe Cố Linh Vân nói, nếu như sau này Thẩm Thạch đột nhiên phát tài thì thân phận của Thần Tiên Hội sẽ tăng thêm một bậc, có thể mua được những trân phẩm hàn hữu, thậm chí giá cả cũng được ưu đãi. Không nói những thứ khác, một tháng sau tại Lưu Vân Thành, Thần Tiên Hội sẽ tổ chức một buổi đấu giá, địa điểm vô cùng bí mật, chỉ những tu sĩ có Bạch Thần Châu hay cao hơn mới có tư cách tham gia. Đồ vật trong ấy dĩ nhiên đều là đồ tốt. Thẩm Thạch cũng không quá lạ lẫm với thủ pháp này. Năm ấy khi còn ở Tây Lô Thành, hắn đã chứng kiến phụ thân Thập Thái lén lút tổ chức mấy hoạt động như vậy. Nhưng nếu giờ đây đem so sánh với hoạt động của Thần Tiên Hội, thì độ thành thục biện pháp hữu hiệu quả là cách một trời một vực. Đích thực là không hổ là Hồng Mông đệ nhất thương hội, đỉnh đỉnh đại danh. Trong đầu suy nghĩ đến điều này, Thẩm Thạch bất giác sờ lên túi Như Ý bên hông, giờ đây đã có thêm 300 viên linh tinh. Về việc số lượng còn lại thì ghi vào trong Bạch Thần Châu, Thần Tiên Hội đỉnh đỉnh đại danh, trước giờ làm ăn uy tín, thương dự đã đứng vững trước vạn năm không đổ. Nên về điều này Thẩm Thạch vô cùng an tâm, không chút nào nghi ngờ. Chỉ là lúc hắn đang còn ở trên cầu thang đi xuống tầng trệt, thời điểm đặt chân lại mặt tiền náo nhiệt của cửa hàng, Thẩm Thạch đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, chính là nếu ghi số linh tinh này vào Bạch Thần Châu thì sau này khi muốn mua bán linh tài hay hàng hóa gì, tất nhiên là phải tìm đến Thần Tiên Hội. Một chiều bất động thành sắc này của Thần Tiên Hội đã đem những khách nhân, đặc biệt là các phú hào, cột chặt vào với mình. Thủ đoạn tâm cơ này quả nhiên là đáng sợ. Thật không biết nhân vật năm xưa sáng lập Thần Tiên Hội còn lợi hại đến cỡ nào, có thể tạo ra cục diện như ngày hôm nay. Tâm sự trùng trùng điệp điệp chiếm lấy hắn, một mặt cảm thán thủ đoạn phi thường của Thần Tiên Hội, mặt khác lại suy tư về yêu cầu vừa nãy của Cố Linh Vân, cho nên hắn không có ý để xung quanh, chậm rãi đi thẳng đến cửa ra vào của chi nhánh. Lúc Thẩm Thạch sắp ra tới cửa thì làm thấy bờ vai trầm mạnh xuống, thì ra có người ở phía sau vỗ lên ấy, sau đó liền nghe thấy có người sẵn giọng ở đằng sau: "Uy, người có chuyện gì à?" Anh lắp bắp kinh hãi nhìn lại, thấy sau đó có một nữ tử đang tươi cười, trong đó còn có chút ý hờn ý. Đánh mắt lườm hắn chính là Trung Thanh Lộ. Thẩm Thạch nhất thời kinh ngạc, lập tức nở nụ cười nói: "Trùng hợp vậy, người cũng ở đây sao?" Trung Thanh Lộ lúc này cũng không mặc y phục đệ tử Lăng Tiêu Tông, thay vào đó là quần áo thường ngày. Chỉ là nhan sắc của nàng vốn mỹ mạo, cho nên cho dù trên người nàng có y phục thường ngày, song cũng phảng phất toát ra vài phần xinh đẹp thanh xuân, khiến cho người ánh sáng xung quanh tựa như đọng lại trên người nàng, đặc biệt mỹ lệ. Lúc này nàng trợn mắt nhìn Thẩm Thạch nói: "Vừa rồi ta gọi người hai tiếng cũng không đáp trả, có chuyện gì xảy ra à?" Thẩm Thạch cười nói: hiểu lầm thôi, vừa nãy đang suy nghĩ vài việc nên nhất thời không chú ý." Trương Thanh Lộ hừ một cái, ánh mắt lập tức rơi lên trên người Tiểu Hắc bên cạnh Thẩm Thạch. Cặp mắt liền sáng ngời nói: "À, đây không phải là Tiểu Hắc sao? Người đúng là tìm được nó rồi." Nói xong câu cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, thần sắc kinh ngạc, bất khả tư nghị, nghĩ hiện lên trong mắt. Thẩm Thạch cười cười, kỳ thật ngay cả bản thân hắn, lúc hồi tưởng lại chuyến đi Cao Lăng Sơn, cũng cảm thấy việc tìm Tiểu Hắc quả thực là quá mức may mắn. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng tìm thấy nó mới là quan trọng. Ngày xưa ở trên Kim Hồng Sơn, Trương Thanh Lộ cũng biết Tiểu Hắc, dù sao nàng và Thẩm Thạch cũng có mối giao hảo, thường ngày hay qua lại lui tới. Trương Thanh Lộ cười nhẹ nhàng, khom người xuống ngồi xổm trước mặt Tiểu Hắc, thần sắc xem chừng rất vui mừng và an tâm. Lúc tính đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc thì nó hừ nhẹ một tiếng trong miệng, xoay người đi, quay cái mông của nó về phía Trung Thanh Lộ, bộ dạng kiêu ngạo bất tuân rất đáng đánh. Trung Thanh Lộ lớ ngớ ra, lập tức cười mắng: "Tiểu tử thối, quần cho ta vài ngày trước còn lo lắng cho người, đúng là phí công ta quan tâm tới người." Thẩm Thạch cười cười nói: "Ngươi đừng để ý đến nó, tính tình con heo này chính là quái dị như vậy." "Ách, đúng rồi." Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Trung Thanh Lộ: lần này ta đi ra ngoài vận khí không tệ, tìm được 6 loại mà ngươi cần nói rồi. Mới được nửa câu, Thẩm Thạch đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, nhìn xung quanh. Chi nhánh thần tiên hội cũng không được tính là một trong những nơi náo nhiệt nhất ở thành Lưu Vân. Kể đến người đi tấp nập, thật sự không phải là chỗ thích hợp để bí mật đàm phán. Trương Thanh Lộ cũng hiểu ý, gật đầu nhẹ thấp giọng nói với Thẩm Thạch, chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Nói xong hai người dẫn theo Tiểu Hắc rời khỏi thần tiên hội. Trên đường đi, Trung Thanh Lộ hiện ý bảo Thẩm Thạch đi theo nàng. Hắn biết Trung Thanh Lộ lớn lên ở đây nên tự nhiên vô cùng quen thuộc với nội thành, do đó thành thường đi theo nàng. Đồng thời thuận miệng hỏi, Thanh Lộ, ngươi vì sao hôm nay lại đến cửa hàng của thần tiên hội? Trung Thanh Lộ nghe vậy thì thần tình trên mặt có vẻ hơi do dự, sau một lát cười nhẹ nhàng nói, ta cũng là người tu đạo, còn kiếm tu thuật luyện đan nên cần nhiều chủng loại linh tài hơn. Trong thiên hạ thần tiên hội có đầy đủ nhất, do đó đương nhiên là muốn thường xuyên ghé qua đây xem có độ tốt hay không. Thẩm Thạch nhìn thấy biến hóa trong phút chốc trên khuôn mặt của nàng thì trong lòng khẽ động, cảm giác dường như Trung Thanh Lộ có chút tâm tư, bất quá nàng đã không có ý nói rõ với mình. Hắn cũng không truy vấn thêm mấy thứ vô vị đó nữa. Hai người thẳng một đường xuyên qua con phố vào hẻm. Quả nhiên vào sau một hồi âm thanh xung quanh dần dần an tĩnh, Thẩm Thạch nhìn lại phát hiện ra đây tuy không được là đại lộ trong thành song mặt, cũng không coi như là động đái bằng phẳng, chỉ là hai bên yên tĩnh hơn rất nhiều, người đi đường qua lại cũng ít. Phía trước hai bên đường đều có nhiều dinh thự phòng ốc, có nhiều chỗ còn nối liền với nhau thành một thể, xem chừng quy mô không nhỏ. Thẩm Thạch ban đầu còn không để ý, nhưng lúc ngẫu nhiên hướng về phía xa xa lại cảm thấy cảnh vật ốc trạch phía trước có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại phát hiện ra đại trạch đằng xa kia rõ ràng rất giống Hậu gia đại trạch mà hắn từng âm thầm nhìn trộm trước kia, chỉ có điều xem chừng góc nhìn không giống nhau. Dường như hắn bây giờ đang đứng trên con đường nhỏ yên tĩnh phía sau khuôn viên. Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất ngờ, không hề nghĩ tới Trung Thanh Lộ lại mang mình đến đây, tuy nhiên xem ra nàng lại không có ý gì nghĩ nhiều. Ở đây người không có nhiều lắm, có chuyện gì nói ở đây cũng được. Người mới vừa rồi không phải nói đã tìm được chủ rừng trong 6 loại đan phương kia sao? Thanh âm trong câu nói cuối cùng dường như hơi vội vàng, có thể thấy được nàng rất chờ mong điều này. Thẩm Thạch nhẹ nhàng gật đầu nói, ừ, lần này đi vận khí không tệ. Nói xong, hắn đưa cho nàng một đóa hoa hương nguyên cô, lấy từ trong túi như ý bên hông. Trương Thanh Lộ nhận lấy, cẩn thận tra xét một chút, sau đó nét tươi cười trên khuôn mặt lộ dần ra, nét vui mừng bừng rõ lên. Trịnh trọng gật đầu nói, đúng, cái này chính là hương nguyên cô, chủ dương của đan phương, nguyên thần đan. Có nó ta có thể tiếp tục luyện chế linh đan tam phẩm rồi. Nàng chăm chú nhìn hương nguyên cô đang nắm trong tay, hít sâu một hơi miễn cưỡng hồi phục lại trạng thái. Thật lâu sau liếc mắt nhìn Thẩm Thạch nói, đa tạ ngươi. Thẩm Thạch mỉm cười đáp, cảm ơn gì chứ, lúc trước không phải chúng ta giao hẹn rồi sao, bây giờ ta giúp ngươi, sau này ngươi trả lại ta. Trương Thanh Lộ trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên là nhất định như thế rồi. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt lộ ra vài phần ân cần quan tâm, thấp giọng hỏi, đúng rồi, lần này ngươi đi đến chỗ ấy không phải gặp thứ gì nguy hiểm chứ? Thẩm Thạch chần chờ trong giây lát, hồi tưởng tất cả mọi việc xảy ra vài ngày trước ở Cao Lăng Sơn, tuy nhiên có nhiều việc không cần phải nói tỉ mỉ, cho nên cuối cùng cũng lắc đầu cười nhạt nói, coi như không tệ lắm, không có việc gì. Sau mắt Trung Thanh Lộ long lanh dịu dàng như hòa như nước, nhất thời không nói thêm gì. Thẩm Thạch tiếp lời, trở về núi luyện đan cho tốt đi, đừng sợ lãng phí linh tài, ta quay qua lại vài cái là có thể tìm được cho ngươi. Trung Thanh Lộ nửa vui nửa lườm hắn một cái, cất hư nguyên cô rồi nói, khoác lác mà, ngươi cho rằng tam phẩm linh thảo là có giải vết đường, muốn lấy là lấy sao? Thẩm Thạch cười ha ha, nghĩ thầm trong lòng, lần đi Cao Lăng Sơn vừa rồi đừng nói là thấy tam phẩm, ngay cả ngũ phẩm linh thảo cũng đã nhìn qua, không đúng, là bắt được ngũ phẩm linh thảo, nhưng thực lực là... Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, tức giận trừng mắt nhìn con heo đang lười biếng nằm đập trên mặt đất bên cạnh ngáp. Hương Nguyên Cô đã giao cho Trung Thanh Lộ, sự tình bí mật này cũng tính là đã xong. Hai người tùy ý đi thẳng về phía trước, bất tri bất giác đi thẳng đến trước nhà của Hậu gia đại trạch. Thẩm Thạch vô tình liếc mắt nhìn qua, ốc trạch vẫn như trước, cảnh con người mất. Trong khoảnh khắc, hắn hơi có cảm giác quái dị, dù sao ngày ấy cũng ở dưới trấn Hồn Uyên, hắn đã tận mắt chứng kiến tộc nhân Hậu gia bị vu quỷ giết chết, chỉ còn sót lại mỗi Hậu Thắng chạy thoát trên mặt đất, xong đã trở về trên người không giống người, quỷ không giống quỷ, bây giờ không biết đã trở thành thứ gì, lại còn chạy tới nơi nào đó rồi. Trương Thanh Lộ thấy Thẩm Thạch nhìn chăm chú vào đại trạch Hậu gia thì cũng nhìn vào trong ấy, một lát sau nàng nhẹ nhàng nói lên một tiếng, Thẩm Thạch quay đầu nhìn sang nàng hỏi, sao vậy? Trương Thanh Lộ cười cười, chỉ là trong nét vui mừng hiện lên sự chát đắng, nói khẽ, hậu gia đã xong rồi. Đã xong, Thẩm Thạch cảm thấy bất ngờ, mặc dù biết phần lớn tinh anh của hậu gia bao gồm vợ chồng gia chủ Hậu Viễn Lương đều chết dưới Trấn Hồn Uyên thì nhất định gia tộc sẽ suy yếu, nhưng nghe ra ý của Trương Thanh Lộ thì sự tình không đơn giản là như vậy, nhất thời không tìm được hỏi lại. Trương Thanh Lộ thản nhiên nói, những việc này xảy ra sau khi ngươi đi Cao Lăng Sơn, cho nên ngươi không biết. Dứt lời, nàng liền đem việc mấy ngày này có một vài thế gia phụ thuộc trong Lưu Vân Thành, nhân lúc hậu gia đang hấp hối mà thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt tất cả tinh anh còn sót lại của hậu gia. Sau đó thừa dịp loạn lạc phân chia lại lợi ích, kể lại cho Thẩm Thạch nghe. Sau khi nghe xong, Thẩm Thạch cũng thấy kinh ngạc, không thể tin tưởng nổi một thế gia phồn hoa như vậy, nói không tồn là liệt không tồn tại nữa. Nhưng càng không ngờ là mấy thế gia khác trong Lưu Vân Thành lại lấy làm mấy chuyện này gọn gàng như vậy, thậm chí không hề kiêng nể gì cả. Hắn trầm ngâm một lát nói, hậu gia lai lịch rất lâu đời, có lẽ cũng là một chỗ dựa trong tông môn, hoặc là giao hảo với các đệ tử của trưởng lão, làm sao mà chẳng nhẽ không có ai mở miệng ngăn cản hay sao? Trương Thanh Lộ cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi đừng quên Tôn gia lần này dẫn đầu, người đứng sau lưng là ai? Trưởng giáo chân nhân Hoài Viễn lúc ấy đã ra ngoài, trong môn còn ai dám ra mặt chống lại vị đại trưởng lão kia? Cho dù người có giao hảo hay cùng với hậu gia có chút thương tình khỏi lửa, nhưng dưới uy thế của Tôn gia cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thẩm Thạch im lặng, cảm thán bình thường, nhưng thế gia này nhìn phong quang vô hạn, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại có kết cục như này. Đây rõ ràng là đấu đá với nhau. Qua một lúc lâu, hắn chợt phát hiện sắc mặt của Trung Thanh Lộ hơi mất tự nhiên, có chút thất thần, liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy Thanh Lộ? Trung Thanh Lộ khẽ giật mình, phục hồi lại tinh thần, vừa định nói với hắn điều gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, mang theo dáng vẻ đáng chát, lắc đầu thâm giọng nói, không có gì. Trong khoảnh khắc thất thần lúc nãy, nàng nhìn thấy kết cục của hậu gia, lại liên tưởng về trung gia của mình. Dạo này bên ngoài thiên hạ đang xì xào bàn tán xôn xao, tất cả những điều đang âm thầm theo dõi tình huống nhà nàng. Nàng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, đột nhiên hắn cảm thấy có chút mảy may không muốn nói, nhưng điều ấy với nam tử trước mặt này. Nàng hơi lắc đầu, tự nhiên muốn đem những sự tình phiền não này ném ra khỏi sau đầu. Sau đó mỉm cười nói, đúng rồi, nơi này cách nhà ta không xa, nếu đã tới đây rồi thì vào nhà ta chơi một lát. À, tới nhà của ngươi sao? Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất ngờ. Trương Thanh Lộ gật đầu mỉm cười nói, dù thế nào hai ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi lại là người lần ngươi lại là người nhiều lần giúp ta, mời ngươi vào nhà ngồi chút thì có gì đâu. Thẩm Thạch cười ha ha không từ chối nữa, gật đầu nói, được. Trương Thanh Lộ mỉm cười, xem chừng rất là hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên nói, nào đi theo ta. Tuy nói gia viên trung gia cách hậu gia không xa, nhưng phải đi hết một đoạn đường. Khi đến nơi, cảm giác lần đầu tiên khi nhìn vào phòng ốc nơi đây so với hậu gia là mặc dù hai bên đều có tường cao, phòng lớn, song nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác ảm đạm lúc xế chiều. Không biết có phải vì tường bao bên ngoài có nhiều chỗ cũ kỹ loang lổ hay không, nhưng tính ra hình như hậu gia bên đó ngăn nắp hơn. Sau Trung Thanh Lộ đối với nơi mình ở đã lớn lên từ bé, lại không hề có ý gì khác thường. Vừa đi vừa cười rất Thẩm Thạch qua đại môn, nơi các cổng đương nhiên cũng có giống như các thế gia khác đều có gia đình hộ vệ đứng trước. Bọn họ nhìn thấy Trung Thanh Lộ liền lộ ra vẻ tươi cười gật đầu chào hỏi. Rất rõ ràng địa vị Trung Thanh Lộ trong nhà này rất là cao. Nàng cũng không để ý quá nhiều tới những người kia, dẫn theo Thẩm Thạch đi vào trung gia đại trạch. Dưới chân là môn lộ bằng phẳng rộng lớn, được lót gạch xanh, song cũng có không ít chỗ đã bị mài mòn cũ nát. Thẩm Thạch trầm ngâm nhớ lại những lời mà đám tôn hữu từng nói, trong tứ đại thế gia thì trung gia là suy yếu nhất, giờ đây xem ra quả nhiên là như thế, chỉ là bây giờ trong trung gia xuất hiện hai nhân tài là Trung Thanh Lộ và Trung Thanh Trúc, xem chừng có thêm vài phần hy vọng khôi phục. Tâm tình Trung Thanh Lộ không tệ, trên đường chỉ trò trò giới thiệu cho Thẩm Thạch quang cảnh trong nhà từng ly từng tí, thậm chí còn nhắc đến những kỷ niệm lúc nàng còn bé, ví dụ như nàng cùng bạn nối khố ở bên kia chơi đùa thế nào, mặc cả gan bỏ qua bức tường đổ kia xem xét, thực sự là vô cùng thú vị. Thẩm Thạch nghe xong cũng thấy thú vị, đồng thời cảm thấy thân thiết thêm vài phần với Trung Thanh Lộ. Dường như tất cả những gì xinh đẹp tốt lành nhất trên đời này của người con gái này đang hiện ra trước mắt của hắn. Thằng tiến về phía trước, lúc hai người đi ngang qua một phòng lớn, Trương Thanh Lộ thuận miệng giới thiệu, đây là đại sảnh tiếp khách. Bình thường, nếu có khách nhận đến, cha ta cùng các vị trưởng bối đều tiếp ở đây. Lời còn chưa dứt thì nghe có tiếng bước chân vang lên. Có hai người từ trong phòng khách bước ra, đi thẳng trước lão già chừng 50 tuổi, y phục trên người đẹp đẽ, quý phái. Song khí sắc lại không tốt, hơi khô gầy, mặt hơi trắng mắt xanh, có vẻ như từ sắc độ mà ra. Theo sau lão già là một nam tử, Thẩm Thạch nhận ra ngay đó là Cát An Phúc, lúc trước đã từng ra mắt trong Dinh Dược Điện. Hai bên đối mặt, Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ dừng bước. Ngay sau đó Thẩm Thạch nghe Trung Thanh Lộ hơi bất ngờ hỏi lão già kia, cha, sao ngươi và Cát An Phúc sư huynh lại ở đây? Cát An Phúc mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn Thẩm Thạch nhưng cặp mắt ánh lên vài tia khác thường, giống như khinh miệt xen lẫn sự hả hê. Sau đó nói với Trung Thanh Lộ, Trung sư muội, ta phụng mệnh Mẫn sư tỷ cố ý xuống núi tìm người có việc. Mà lão gia được Trung Thanh Lộ mở miệng gọi, đang đứng ở đằng trước dĩ nhiên chính là Trung Liên Thành, gia chủ của Trung gia rồi. Chỉ là giờ đây sắc mặt của lão hơi khó coi, thân sắc lạnh lẽo, liếc qua Trung Thanh Lộ một cái xong cũng không đáp lời con gái, mà nhìn sang Thẩm Thạch, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu. Ngươi là ai? Thẩm Thạch hơi sửng sốt, cảm giác rõ ràng định ý của Trung Liên Thành. Hắn tự biết mình không có làm cái gì, thậm chí trước giờ chưa từng thấy qua vị gia chủ Trung gia này, giờ đây cảm thấy hồ đồ, nhưng vẫn chắp tay hành lễ nói, tại hạ Thẩm Thạch bái kiến Trung tiền bối. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe Trung Liên Thành giận dữ quát lên, không cho hắn nói tiếp, lạnh lùng thốt, ngươi là thứ gì mà cũng dám tiến vào đại môn Trung gia, cút cho ta. Thẩm Thạch có chút đột nhiên khương lại, mà Trung Thanh Lộ ở bên cạnh hắn cũng đồng thời ngạc nhiên, ngẩng đầu ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía phụ thân của mình. Không khí trước phòng tựa như đông cứng lại. Lập tức, trong lúc nhất thời không có ai nói gì cả. Cả Thẩm Thạch lẫn Trung Thanh Lộ đều kinh ngạc vô cùng, còn Trung Liên Thành đang đứng trên bậc thang, lộ rõ vẻ chán ghét. Chỉ có mỗi các An Phúc bình tĩnh sau lưng lão, biểu tình nhàn nhạt, nhìn Thẩm Thạch ở trước mặt. Thẩm Thạch nhìn thấy Trung Liên Thành, tấm thân tiểu tụy, khuôn mặt xoan tránh, đan sen đầy đáng ghét kia, trong lòng sự khó chịu dâng lên, đồng thời khóe mắt lại hơi giật giật, thậm chí trong lúc vô thức hai nắm đấm cũng siết chặt lại. Qua một lúc đầu, Thẩm Thạch liếc qua Trung Thanh Lộ đang đứng bên cạnh, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem nộ hỏa đang dốc trong đầu ném xuống, sắc mặt lạnh hẳn đi. Tính tình hắn trước giờ luôn trầm ổn cẩn thận, nhưng dù sao cũng đang trẻ tuổi, chỉ mới 20 tuổi đầu, đâu thể nào hoàn toàn không chút nóng nảy. Huống chi tuy đang tuổi thiếu niên song đã bôn ba xa xứ, trải qua nhiều cực khổ, nhưng cho dù lúc còn ở Âm Châu thành Tây Lô, hắn sau khi tiến vào Lăng Thiếu Tông tu luyện, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ bị ai mắng chửi làm nhục như thế này. Cảm giác đó thật giống như là bị tát thật mạnh trước mặt bao nhiêu người vậy. Xin hỏi Trung tiền bối, Thẩm Thạch ta không đụng chạm tới các hạ, vì sao lại mở miệng nói lời khó nghe như vậy? Thẩm Thạch đứng yên nhìn Trung Liên Thành, ngữ khí lãnh đạm. Trung Liên Thành nhướng mày, bộ dạng có vẻ càng tức giận hơn. Còn sự kinh ngạc Trung Thanh Lộ giờ đây đứng bên cạnh Thẩm Thạch cũng qua đi, nàng tiến lên phía trước đứng chắn trước người hắn, nhíu mày nhìn Trung Liên Thành tức giận nói, cha, người đang nói bậy bạ gì đó? Thẩm Thạch từ xưa đến nay là đồng môn sư huynh sư đệ của ta, giao tình rất tốt, cũng từng giúp ta nhiều lần, ngươi vì cớ gì mà mở miệng đã xúc phạm người ta? Trung Liên Thành đếp mắt nhìn con cái, thấy khóe mắt của Trung Thanh Lộ ngấn lệ, mặt hơi đỏ, hàm răng cắn chặt, đang trợn mắt nhìn lão, hiển nhiên vô cùng tức giận. Lão thấy bộ dạng Trung Thanh Lộ như vậy, trái lại càng thêm tím mặt, tức giận nói, vô liêm sỉ, đây là khẩu khí nói chuyện với cha ngươi sao? Còn không đi vào hậu viện cho ta? Còn ngươi nữa, Thẩm Thạch đúng không? Trung gia chúng ta trước giờ không có liên quan gì đến ngươi, sau này cũng như vậy. Trong tương lai, lúc tu luyện trên Kim Hồng Sơn, kính xin các hạ tự trọng nhiều hơn, tệ xá bần hàn, không chứa nổi đại giá các hạ, xin không tiễn. Lời nói câu cuối cùng thật là vô cùng mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Thẩm Thạch nghe được liền trầm mặc xuống, hai mắt hơi nhau lại, có thể mơ hồ thấy được gân xanh hiện lên trên đôi tay đang run rẩy. Lần này bị người ta nhục mạ thằng mặt như thế này, thật là sự khuất nhục khó có thể chịu được. Huống chi Trung Liên Thành lại nói gần nói xa, không chịu nói rõ vấn đề, thực làm cho người ta tức đến bể gan bể phổi mà. Nếu đã nói tình trạng như thế này thì tự nhiên không cần phải ở đây đến tiếp tục ngớ ngẩn nữa. Đường đường là một nam nhân tử hán không thẹn với lương tâm, làm sao có thể vô duyên vô cớ chịu nhục được. Thẩm Thạch ừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trung Thanh Lộ cực kỳ giận dữ, dậm chân tính vượt lên trước mặt kéo hắn đi. nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng rống tức giận của Trung Liên Thành. Người đứng đó cho ta. Trung Thanh Lộ đột ngột quay ngoắt lại, sắc mặt không đổi, nhìn thẳng vào phụ thân, cả giận nói: Thẩm Thanh rốt cuộc đã làm cái gì chọc đến người? Hôm nay lần đầu tiên hắn đến đây bái phòng, ngươi lại nổi điên với hắn. Trung Liên Thành giận dữ chỉ vào Trung Thanh Lộ nói: phản rồi, ngươi dám nói ta nổi điên? Nhìn vào Trung Thanh Lộ, lúc này nàng cũng đã thấy tức giận đến nỗi má đỏ bừng, liền cái: người không bị điên lại nói ra những lời kiểu như vậy sao? Dứt lời liền phóng ra phía cửa ra vào, đuổi theo hướng Thẩm Thạch bỏ đi. Trung Liên Thành tức giận đến điên người, ngón tay run rẩy chỉ vào bóng lưng của Trung Thanh Lộ nói: nghịch tử à, đồ con gái bất hiếu, uổng cho lão phu đã hao phí biết bao tâm tư lên cho người nó, kết quả lại là Cát An Phúc ở bên cạnh thấy sắc mặt của Trung Liên Thành không đúng, vội vàng đưa tay đỡ lấy rồi dìu vào trong phòng ngồi. Ở một bên khẽ vuốt lưng cho lão, thấp giọng an ủi: Trung tiền bối xin bớt giận, chớ để ảnh hưởng đến thân thể. Trung Liên Thành tức giận một hồi, sau đó hít sâu vào một hơi. Tiểu tử thúi kia quả nhiên không phải là người tốt. Người có thể nhìn thấy thần sắc lúc nãy của hắn không? Quả nhiên là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Cát An Phúc im lặng, trong tâm lại âm thầm nghĩ: cho dù là ai vừa mới đến đây đã bị người mắt té tát như không ngừng thì sắc mặt vẫn còn tốt mới là lạ. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng của hắn đương nhiên không thể nói ra, hùa theo Trung Liên Thành mắng Thẩm Thạch vài câu. Cái tên Thẩm Thạch kia xưa nay trên Kim Hồng Sơn hành vi không tốt, việc xấu làm ra không ít, hơn nữa tâm thuật bất chánh. Hết lần này đến lần khác, giả bộ thật thà trung hậu trước mặt những đệ tử xinh đẹp, thật là đáng giận. Trung Liên Thành càng căm tức hơn, lại chửi một hồi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay lưng, quay đầu lại, liếc mắt Cát An Phúc như mày hỏi: đúng rồi, điều ngươi vừa nói, có đúng là sự thật không? Tiểu tử này đích thực không có gia thế bối cảnh gì. Cát An Phúc gật đầu nhẹ nói: tiền bối yên tâm đi, ta đã thăm dò tin tức từ trước rồi, tên này quả thật là một kẻ xuất thân bình dân, không biết là trà trộn vào Đăng Tiêu Tông con đường nào, song bản tính độc ác, thực không phải là người lương thiện, lại dường như có ý đồ bất chính với Trung tiểu muội, bị ta nhìn ra nên mới đến đây bẩm báo chi tiết. Trung Liên Thành nhẹ nhàng nhớ ra, xem ra rất để ý chuyện Thẩm Thạch có chỗ dựa sau lưng hay không. Sau khi biết được các An Phúc đích thân xác nhận Thẩm Thạch chỉ là kẻ hai bàn tay trắng, lập tức khôi phục lại vẻ chán ghét, cười lạnh một cái nói: lại còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, đúng là không tự lượng sức. Cái gì mà cóc ghẻ, cái gì mà thiên nga? Đột nhiên có thanh âm đầy tức giận đại môn truyền đến, hai người cả kinh quay đầu nhìn lại thì thấy Trung Thanh Lộ mang theo bộ mặt đầy phẫn nộ đi tới, không thèm để ý các An Phúc mà trừng mắt nhìn phụ thân nổi giận nói: cha, hôm nay ngươi uống nhầm phải thuốc gì hay sao mà lại cư xử hồ đồ như vậy với khách nhân nhà ta dẫn về? Trung Liên Thành hừ lạnh nói: ta làm việc còn chưa đến phiên ngươi lắm miệng. Ngươi nghe kỹ cho ta, tiểu tử kia không phải là người tốt, ngươi ngàn vạn đừng mắc mưu của hắn. Lỡ nhất thời lời đồn đại nào bất nhã truyền ra, đến lúc đó mặt mũi Trung gia chúng ta để vào đâu? Trung Thanh Lộ ngây ngốc một chập, hai má lập tức bừng đỏ, mở miệng lắp bắp nói: cái gì? Trung Liên Thành không nhẫn lại nói: dù sao cứ làm như vậy đi, tiểu tử kia mơ tưởng trèo cao với người, hắn căn bản không xứng đáng với chúng ta. Xấu hổ giận dữ nổi lên trong lòng của Trung Thanh Lộ, nhất thời không biết nói lên lời gì cho đúng. Ngay lúc này các An Phúc hơi xấu hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xem ra là lên tiếng nhắc nhở với đôi cha con đang nổi nóng về sự hiện diện của mình. Trung Thanh Lộ cắn răng, đánh mắt nhìn các An Phúc lạnh lùng nói: Cát sở huynh, người tới nhà ta làm cái gì? Các An Phúc không để ý tới thần sắc lãnh đạm của Trung Thanh Lộ, bình tĩnh mỉm cười nói: Trung sư muội, Mẫn sư tỷ nhờ ta đến chuyển lời với người, Vân Ngây trưởng lão ít bữa nữa sẽ xuất quan, cũng truyền ra pháp chỉ 1 tháng sau sẽ cử hành thịnh hội luyện đan cho chúng đệ tử trong đan đường, nhằm xem xét tiến cảnh của mọi người trên con đường đan đạo. Trung sư muội, ý tứ từ trong đó chắc người cũng minh bạch chứ? Trung Thanh Lộ chấn động, sự tức giận trên khuôn mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó một phút trầm ngâm, đôi chân mày xinh đẹp trên mắt hơi nhíu lại, trầm giọng nói: đây có phải là lão nhân gia người muốn tuyển chọn thu đệ sao? Các An Phúc nhẹ gật đầu nói: đúng vậy, hiện nay thiên tư cùng tiến cảnh của Trung sư muội đã nổi tiếng trong đan đường, nhưng chính người cũng biết rằng thứ Lăng Tiêu Tông chúng ta thiếu nhất chính là nhân tài. Vì bảo vị môn đồ của Vân trưởng lão được vạn người ngước nhìn, mà mấy vị sư huynh đệ cũng đã bắt đầu sắn tay áo lên hành động rồi. Trung Thanh Lộ im lặng một lát nói: các sư huynh, ta nhớ rằng đan hội vẫn thường được tổ chức vào tháng 2 hàng năm, tức là còn 3 tháng nữa mới tới, vì sao năm nay lại tổ chức sớm hơn mọi khi? Cát An Phúc cười cười nói, Trung sư Bội đã quên năm sau là đại hội tư chính danh môn, 10 năm tổ chức một lần sao? Trung Thanh Lộ khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, nhẹ gật đầu nói, thì ra là thế, tháng 8 sang năm chính là tư chính đại hội. Theo thông lệ, tông môn sẽ tổ chức tỷ thí để chọn ra những đệ tử tinh anh, theo trưởng giáo chân nhân đến Nguyên Thủy Môn, tức là Vân Nghê trưởng lão muốn chọn cho mình một môn đệ tử tốt. Cát An Phúc cười nói, thiên tư của ta trên phương diện đa đạo cũng trước giờ vẫn thế, nhưng Trung sư muội lại có thiên tư dị bẩm, nếu được Vân Nghê trưởng lão thu làm môn hạ, tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng, cho nên Mẫn sư tỷ nhờ ta chuyển cáo với người, sự tình trong nhà hết thảy dẹp sang một bên trước, nhân lúc còn một quãng thời gian nữa cố gắng gấp gáp tu luyện, may ra có cơ hội độc chiếm ngôi đầu. Trung Thanh Lộ chậm rãi gật đầu nói. Còn Trung Điên Thành đứng ở bên cạnh, lộ ra vẻ mặt vui mừng quá độ, sớm mang sự chán ghét tức giận về thập thạch ném lên chín tầng mây, một tràng thâm anh buông ra, hào hào hào, Thanh Lộ con mau trở về đi, nếu còn cần thứ gì cứ nói, tất cả đều lấy việc bái nhập môn hạ Vân Nghê trưởng lão làm hàng đầu. Trung Thanh Lộ hừ lên một tiếng không nói gì. Các anh Phúc liếc mắt nhìn cha con bọn họ, thức thời cáo từ. Trong lúc đi ra khỏi cửa, trên mặt còn vương nét đắc ý, thầm nghĩ, bình thường tiểu tử ngươi vẫn cản rỡ, giờ không phải bị ta lừa cho đến khi không thèm ai quan tâm, xem ra gia chủ Trung gia này không ổn, chẳng trách Trung gia giờ đây suy tàn như thế. Nội tâm nghĩ đến điều này, Cát An Phúc lắc đầu, vừa đi ra có vài phần tự đắc, xen lẫn một chút thất vọng, tâm tình phức tạp đan xen mà đi ra khỏi. Còn trong phòng khách, Trung Thanh Lộ nhìn phụ thân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài xoay người đi ra, dáng vẻ mờ mịt u ám. Mới vừa rồi nàng đuổi theo đến cửa thì phát hiện Thẩm Thạch đã đi xa, truy đuổi không kịp, chỉ có thể đứng ở trước cửa nhìn bóng lưng của Thẩm Thạch khuất xa, trong mắt nhất thời cảm thấy hoảng hốt, tựa như mất mát điều gì đó, trong thâm tâm vừa thấy thất vọng lẫn khẩn trương. Nhớ lại tâm trạng lúc ấy, Trung Thanh Lộ cũng không biết rốt cuộc là mình làm sao như vậy, bị ngũ tạp trần xen lẫn trọng tâm, một lúc thì nghĩ sau này sẽ về núi đến trước mặt Thẩm Thạch xin lỗi, lại lúc nghĩ Thẩm Thạch vì có bận tâm đến mối nhục vô cớ này hôm nay mà tức giận, dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ giao dịch bí mật với mình từ này cũng không còn. Giờ đây nàng miên man suy nghĩ, nội tâm như mớ dây rối lòng bòng, nhưng lại không nghĩ tới cảnh nếu đoạn tuyệt giao dịch với Thẩm Thạch sẽ tổn hại lớn như thế nào đến tiến cảnh luyện đan của mình, hay là trong lòng Thẩm Thạch căn bản không nghĩ tới hướng này. Nàng một mình đi đến hòa viện, đứng trước lùm hoa, lặng đứng đó suy nghĩ thất thần, như si như dại. Thẩm Thạch ra khỏi Trung gia đi thẳng một đường, lửa giận trong người khó mà nguôi. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt như thế. Hắn liên tưởng lại biểu lộ của Trung Liên Thành lúc vừa rồi, giống như xem mình là kẻ tiểu nhân nịnh bọt, bụng mang ý đồ bất chính, cứ nhớ lại là bực mình. Nếu đó là đại tu sĩ đại chân nhân không quen không biết, có đạo hạnh tuyệt cao mà mình không chống cự được thì có thể tự nhận mình xui xẻo. Bất quá những bậc đạt tới cảnh giới ấy sao có thể nói ra ngôn ngữ như thế kia, trừ khi khả năng Thẩm Thạch có thể sẽ ra tay động thủ. Thiếu niên khí huyết phương cương dù là thể ẩn nhẫn cũng không thể chịu được sỉ nhục vô cớ như thế này. Chẳng qua người đó là Trung Liên Thành, gia chủ Trung gia, lại không phải là kẻ không có liên quan. Có Trung gia hậu thuẫn sau lưng không làm cho Thẩm Thạch sợ hãi, nhưng ngoặt nỗi giờ đây trong số những hào bằng hữu của hắn có Trung Thanh Lộ, Trung Thanh Trúc đều là người của Chu gia. Thêm vào đó Trung Liên Thành còn là cha ruột của Trung Thanh Lộ. Vừa nãy vì nể mặt Trung Thanh Lộ nên Thẩm Thạch không động thủ đánh người, cho nên có thể tức giận vung tay bỏ đi. Khi ra đến đường lớn, trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy khó chịu, đồng thời cảm thấy có chút phiền muộn, khó hiểu. Sau khi hồi tưởng, xác nhận đích thực là mình không có gì đắc tội với Trung Liên Thành, không biết vì duyên cớ gì mà lão nhân này vừa trông thấy lại đổ điên nhục mạ mình như vậy. Bị một chuyện bực mình như vậy quấy rầy, Thẩm Thạch cũng không còn bận tâm làm gì nữa. Vừa hay mọi việc cần làm trong Lương Vân Thành đều giải quyết tốt đẹp, hắn liền ra khỏi thành đi thẳng tới bên Thương Hải, sau đó lên tiên thuyền vượt biển quay về Kim Hồng Sơn. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.